Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, đi biển bắt hải sản điểm này sự tình. 3. Ngao Mộc Dương sở dĩ muốn đi biển bắt hải sản, là vì trong thôn có người nói, hiện tại bờ biển lại xuất hiện hào cấn, không tra được hao gen, hào cấn là một loại tiểu hải cá. Chúng chưa trưởng thành, nhiều lắm là chính là cái 4-5 cm, tiểu đầu mảnh thân thể, cùng trong sông tiểu tạp ngư giống như, thế nhưng là thịt chất cực kỳ tươi mới, chính là gần biển xuất sắc tiểu hải tươi sống. Tại Ngao Mộc Dương khi còn bé, đi biển bắt hải sản bộ hào cấn là một kiện rất bình thường sự tình. Hào cấn con cá này sinh hoạt tại đáy biển vũng bùn trong. Điểm này cùng cá trạch có điểm giống, đại nhân thả mạng lưới, hài tử đào động, từng nhà cũng có thể làm cho cái mấy cân hơn 10 cân trở về. Về sau hải dương ô nhiễm vấn đề tăng lên, nước biển nước chất biến chênh lệch, hào cấn liền trở nên rất ít, này tiểu ngư đối với nước chất yêu cầu tương đối cao. Hiện tại một lần nữa tại bãi biển vũng bùn xuất hiện, chứng minh Hồng Dương hải vực nước chất có chỗ cải thiện. Thôn hải ngoại vực nước chất tốt hơn. Hải điếu đỉnh đỗ tại bến tàu. Ngao Mộc Dương trực tiếp nhảy đến trên bờ cát. Hỏi, tứ thẩm, thu hoạch như thế nào đây? Lấy tới hào cấn, một cái sắc mặt ngăm đen phụ nữ ngẩng đầu cười ngây ngô nói. Nha, thôn trưởng A, hắc hắc, ngày hôm nay vận khí còn rất hảo. Ừ, ta cùng nhà của ta hạt dưa một chỗ bận việc, bắt một chút, nàng đem thùng nhỏ cho Ngao Mộc Dương nhìn, bên trong phủ lên mấy tầng tiểu ngư, đây là hào cấn, bên cạnh đang đào bùn thiếu niên ngẩng đầu hỏi, tiểu Dương thúc, ngươi ăn sao, ngươi ăn ta không cho mẹ ta bắt, ta cho ngươi bắt, Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi nhanh giúp ngươi mẹ bận việc a. Đầu năm nay hào cấn thế nhưng là hiếm có cảnh, một cân có thể bán 100-200 khối nha. Đúng, ngươi có thể đừng gọi ta tiểu Dương thúc, chênh lệch bối phận, bảo ta ca là được. Tướng mạo cùng mẫu thân rất giống thiếu niên cũng là ngu ngơ cười cười, lại cúi người tại lầy lội trong làm bắt đầu cuộc sống. Trong thôn bọn nhỏ đối với Ngao Mộc Dương sùng bái tình cảnh, giống muốn thắng được trưởng thành, bọn họ thế giới rất đơn giản, ai để cho bọn họ có mặt mũi, ai để cho bọn họ có tôn nghiêm, vậy bọn họ liền sùng bái ai. Ngao Mộc Dương dẫn dắt lòng đầu thôn tại cả thị trong đều có danh. Các thiếu niên ở trường học hoặc là đi đồng học trong nhà chơi, nhân gia biết được hắn và Ngao Mộc Dương có phần thân thích quan hệ, cũng sẽ lập tức cao xem bọn hắn nhất nhãn. Lúc chạng vạng tối, sau khi tan học Lộc Chấp Tử cởi giày ra cũng tới đi biển bắt hải sản. Ngao Mộc Dương liền mang nàng bắt hào cấn. Hào cấn từ mùa xuân liền bắt đầu xuất hiện, nhưng lúc đó ít, theo nhiệt độ lên cao đến mùa hạ, chúng xuất hiện số lượng liền tăng nhiều. Bất quá chúng kỳ đẻ trứng tại ngày mồng 1 tháng 5 trước sau một vòng thời gian. Trong lúc này hào cấn vừa vặn có cá hạt giống. Không chỉ thịt chất tiên mỹ, xương cốt cũng mềm, vị tốt nhất, khi đó nếu cưỡng ép lùng bắt hào cấn cũng có thể có thu hoạch. Nhưng các hiện tại giác ngộ cao, đặc biệt là trong thôn bắt đầu mang khách du lịch, Ngao Mộc Dương liều mạng cho bọn hắn quán thâu có thể tiếp tục phát triển lý niệm. Các thôn dân biết không có thể tát ao bắt cá. Bọn họ hiện tại lũ định kỳ rất ít tại thôn hải ngoại vực trắng trợn vớt. Dù cho gần biển có cá, bọn họ cũng đi viễn hải, để cho gần biển tài nguyên thở một ngụm. Ví dụ như lúc trước thôn hải ngoại vực tới kiếm ngư, người trong thôn lại không có đối với chúng tiến hành điên cuồng vớt, mà là để cho du khách đi thả câu. Nếu là có người hạ mạng lưới, người trong thôn sẽ chủ động đi khuyên bảo để cho bọn họ thu hồi mạng lưới. Những cái này kiếm ngư sẽ không tại thôn hải ngoại vực dừng lại quá lâu. Điểm này mọi người biết, có thể các thôn dân còn không có đuổi tận giết tuyệt. bọn họ hy vọng bảo trụ kiếm ngư quần quy mô. Tới năm còn có thể lại đến. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử bước vào vũng bùn. Trạng vạng tối vừa vặn thủy triều xuống, lộ ra mảnh lớn đáy biển. Năm trước trong thôn thân thiện hữu hảo, sửa tốt, chút thủy triều xuống đê. Những cái này tiểu đê đập hiện giờ thành rất hảo du ngoạn hạng mục. Theo nước biển rơi đi, tiểu đê đập ngăn lại một ít tiểu bàng dài, tôm nhỏ cùng đồng cỏ và nguồn nước tiểu ngư. Thỉnh thoảng có người mang theo hài tử tại thủy triều xuống đê có phát hiện. Mặc kệ thu hoạch đến cái gì, các du khách cũng sẽ phát ra kinh hỉ tiếng kêu gào. Mặt trời chiều ngã về tây, trong thôn cẩu tử lắc lư cái đuôi tại trên bờ biển khắp nơi chạy trốn. Ngư dân khí tức nồng nặc lên, Ngao Mộc Dương dẫm nát bùn trên gành bãi, lối ra có rất nhiều lỗ nhỏ, có là con trai động, có là bàng giải động, có thì là hào cấn huyệt động, trong đó nhiều nhất là ốc mượn hồn cùng chiêu chiều hang cua huyệt. Mấy cái du khách nhặt tiểu hải loa, sau đó phát hiện bên trong toát ra lấm la lấm lét tiểu bàng giải. Chiêu chiều cua không có thể ăn, cũng nuôi không sống. Hiện tại các du khách trình độ văn hóa cao, tố chất cũng cao, bọn họ bắt chiêu chiều cua nhiều lắm thì chụp ảnh, đa số sẽ không mang đi, mang đi cũng không có việc gì. Sung sướng các du khách không biết, trong tay bọn họ ngư hà giải kỳ thật không phải là thuần túy hoang dại, mà là Ngao Mộc Dương thỉnh thoảng tìm người mua mầm phóng sinh. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử tìm hào cấn. Hắn nói, chúng ta phải đào động, hào cấn huyệt động dễ tìm, chúng phương hướng xéo xuống, con trai huyệt động thẳng từ trên xuống dưới, người tỉ mỉ so sánh đối với liền nhìn ra khác biệt. Lộc Chấp Tử lắc đầu, thật là khó nha, những cái này huyệt động tương tự độ so với tiếng Latin cùng Anh văn muốn đại nhiều. Ngao Mộc Dương khi còn bé cùng thiếu niên thời đại thường xuyên bắt hào cấn. Với hắn mà nói này rất đơn giản, bất quá hắn không có trực tiếp đi bắt hào cấn, mà là phát hiện một ít mảnh bì bì tôm ổ, bì bì tôm xào huyệt là thỏ khôn có ba hang. Hắn tìm đến một cái huyệt động sử dụng sau này chân đạp dẫm mạnh. Động áp khí có biến hóa, bên cạnh liền có lỗ nhỏ ra bên ngoài bốc lên nước. Đón lấy có bì bì tôm thăm dò. Lộc Chấp Tử kinh hỉ đưa tay đi lấy, kết quả bì bì tôm tính công kích rất mạnh, đầu bắn ra, Lộc Chấp Tử hít sâu một hơi, nhanh chóng đem ngón tay hướng trong miệng đưa, Ngao Mộc Dương lấy hai chỉ thiền nắm tôm đầu để vào thùng nhỏ trong. Hắn cười nói, ngươi có thể cẩn thận một chút, nếu không ngươi giúp ta mang theo thùng, ta tới bắt, chúng ta vợ chồng đồng lòng. Đến kia lợi đồng tâm, hắn rất thích như vậy hoạt động, này sẽ để cho hắn nhớ tới lúc nhỏ thời gian, thập niên 90 thời điểm, ngư dân hài tử không có đồ chơi, bờ biển tiểu ngư tôm nhóm chính là chơi tốt nhất chiếc. Mỗi đến đi biển bắt hải sản thời điểm, bọn họ liền cởi bỏ bàn chân mang theo chó tại trên bờ biển tìm kiếm thu hoạch ngư, mở ra tảng đá nhặt một cái bàng dài. Trong động vung muối bắt một cái con trai, bơi đứng tìm một cái bì bì tôm. Bọn họ lúc nhỏ thời gian liền giấu tại những vật nhỏ này trong. Liên tục bắt hơn 20 cái bì bì tôm. Có người chú ý tới hắn bên này thu hoạch, liền chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngao Mộc Dương hảo sinh khí dạy bảo các du khách làm sao bắt bì bì tôm. Sau đó hắn kết thúc công việc rời đi, đi tìm hào cấn. Hào cấn huyệt động nghiêng hướng lên, bộ dáng cùng bì bì tôm huyệt động rất giống nhưng muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vì chúng thân thể cực kỳ nhọn mảnh, đồng dạng là đưa chân tại trong lỗ nhỏ dẫm dẫm mạnh. Hào cấn chấn kinh hội ra bên ngoài tháo chảy, đến lúc đó đều chúng rơi xuống bùn trên gành bãi đưa tay nhặt lên là được. Hào cấn rất có ý tứ. Chúng rời đi huyệt động có thể như châu chấu giống như nhảy lên nhảy lên. Này cùng chúng thân thể cấu tạo có quan hệ. Chúng đuôi cá rất có khí lực. có thể bày ra tại vũng bùn thượng đạn lên. Bởi vì tháng 6 hào cấn đã sản hết hạt giống, cho nên không cần phải lo lắng đuổi tận giết tuyệt. Chúng đã hoàn thành nối dõi tông đường sứ mạng. Bầy cá sẽ có càng nhiều hậu đại tới mở rộng. Từ trạng vạng tối đến mặt trời lặn phía tây, đại khái hơn một giờ thời gian, Ngao Mộc Dương Tiểu Thủy Dũng liền đầy. Hào cấn sinh mệnh lực rất kém cỏi, rời đi huyệt động rất nhanh sẽ chết mất, cho nên có xử lý một chút. Sau khi trở về muốn nhanh chóng dùng nước muối chưng chín hoặc là đun sôi. Sau đó phơi nắng nhất sái có thể dùng tới trộn lẫn rau trộn. Cũng có thể làm tiếp thịt kho tàu hoặc là làm tạc đều lần thứ hai xử lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.